Tòa lâu đài phủ gai. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Cúc, anh chưa cạo râu à? He dựa người vào anh. Một tay đưa lên vuốt ve lấy cằm anh than vãn. Anh gật đầu thay câu trả lời. Nghịch ngợm lấy bàn tay thon dài của cô. Để em cạo cho anh. He ngồi dậy định kéo anh vào phòng tắm. Nhưng Dung Cúc rất nhanh đã kéo cô lại ngã vào lòng mình. Mai anh sẽ cạo. Giờ đi ngủ đã. Dung Cúc để cơ thể to lớn nặng trịch của mình phủ lên cô. Từ từ đặt xuống môi cô một nụ hôn đầy kích tình. Reng reng. Dung Cúc cau mày nhìn sang chiếc điện thoại đặt trên kệ cạnh giường. Sắc mặt không được hài lòng lắm. Dám phá hỏng chuyện của vợ chồng anh. Thế nhưng thấy số điện thoại này. Anh không thể không nghe. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi ngồi dậy lấy điện thoại ra ngoài ban công của phòng nói chuyện. Hè chợt thấy hụt hẫng. Có chuyện gì quan trọng mà anh phải ra ngoài đó nói chuyện hay sao? Bình thường công việc của anh bí mật hay quan trọng không để lộ ra như thế nào? Thì có cô ở bên anh cũng không giấu như thế này. Ánh đèn cao áp ngoài đường hắt vào mờ mờ ảo ảo chiếu lên gương mặt kiệt xuất của anh. Anh nhìn cô qua cửa kính của phòng, nhẹ nhàng mỉm cười đầy ấm áp như thể muốn cô thấy được yên tâm. Cô mỉm cười lại với anh, rồi nằm xuống kéo chăn lên ngủ trước. Dù sao công việc của anh, cô cũng không nên tò mò nhiều. Tôi biết rồi, cứ tiếp tục cho tôi. Cuộc trò chuyện của Dung Cúc kéo dài không quá 5 phút. Lúc quay vào phòng thì cô đã ngủ một cách ngon lành rồi. Dung Cúc chống hai tay lên hông nhìn cô thở dài một cái. Còn chưa xong chuyện đã đi ngủ rồi. Người con gái này khiến anh thật thấy yêu. Anh nhẹ nhàng lật chăn nằm xuống cạnh cô. Nhìn gương mặt không chút muộn phiền của cô khiến anh thực thấy an tâm. Nhưng rất nhanh sắc mặt anh thay đổi thành trầm ngâm. Nếu He biết anh làm theo những gì anh hứa chắc chắn cô sẽ rất buồn. Sung, thịt của cá này phần đầu là ngon nhất. Ông Min gắt cho anh một miếng thịt cá cho anh. Anh không nói. Nhỏ nhã rót rượu và chén của ông mình. Đã lâu lắm rồi hai người họ không ngồi uống rượu với nhau. Công việc dạo này ổn chứ? Vâng. Rất tốt ạ, ông Min gật đầu. Ánh mắt chuyển hướng về phía hồ bơi đầy tâm sự. Sung này, vâng, đã có bạn gái chưa? Ông quay sang nhìn đứa cháu đích tôn của mình đầy trìu mến. Sung bỗng khự lại, không biết nói gì cũng không biết phải làm sao. Có một cô gái mà anh yêu. Nhưng cô ấy đã phũ phàng rũ bỏ mối quan hệ của hai bọn họ vì người khác. Trong lòng anh từ khi gặp cô đã không còn chỗ cho bất kỳ cô gái nào nữa rồi. Thấy Sung không lên tiếng, ông điềm đạm nói tiếp. Hãy tìm một người mà cháu thực sự yêu để kết hôn. Cưới một người mình yêu là điều hạnh phúc nhất. Đừng như ta và bà nội cháu. Vâng, ông nội anh nói đúng nhưng cũng nói sai. Cưới một người mình yêu đúng là hạnh phúc to lớn. Thế nhưng nếu người ấy không yêu mình chẳng phải sẽ khiến họ đau lòng hay sao? Đấy không phải là tình yêu mà chính là cố chấp. Thế nhưng tại sao anh lại không thể quên được He? Hình bóng của cô luôn quanh quẩn trong tâm trí anh. Cháu của ông đâu phải xấu xí. Tại sao lại không ai yêu cơ chứ? Ông Min trêu đùa nói. Cháu là theo gen của nhà ta thôi. Sung vui tính đùa lại theo ông. Hai người họ ngồi uống tới tận khuya. Ông nội vì đã có tuổi không chịu nổi việc uống nhiều như vậy mà vào nhà trước để anh ngồi lại một mình. Trong người đúng lúc có chút men. Sung vất vả tìm số điện thoại mà anh mới cho người tìm được. Kết quả, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Chẳng lẽ hai người họ thật sự đã chấm dứt hay sao? Nghĩ lại năm ấy anh đã không tỏ tình sớm với cô. Lúc này mới sâu sắc hiểu được thế nào là chậm một bước. Hối hận cả đời, nếu anh tỏ tình sớm hơn, thì chẳng phải Dung Cúc sẽ không có cơ hội được bên cạnh cô. Cậu chủ, đây là trà gừng ông chủ bảo tôi đem cho cậu giải rượu. Chú quản gia đứng cạnh cung kính nói. Sung nhìn chú quản gia một cái rồi cười lịch sự. Vâng, cảm ơn chú. Ông vui vẻ đưa ly trà gừng cho anh. Không vội vào nhà ngay mà đứng về phía sau vài bước quan sát cậu vì ông biết cậu chủ đã say. Mấy ngày sau, từ sáng tới tối He vẫn nhàn chán trong biệt thự. Hết đi chợ rồi lại nấu ăn. Đọc sách rồi lại lòng vòng ngắm hoa tới phát chán. Cô không hiểu vì gì mà dạo gần đây Dung Cúc rất bận. Trưa cũng không về nhà, tối thì dùng cơm xong lại lập tức vào phòng làm việc tới khuya mới quay về phòng. Cứ như thể tránh mặt cô vậy. Buổi tối ngồi trong phòng khách xem TV cùng bác Han. Kênh thời sự đưa tin về tập đoàn JS của anh mở rộng thị trường kinh doanh sang các nước châu Âu. Trên TV Dung Cúc thực là một người đàn ông xuất chúng khiến bao cô gái phải ao ước anh để mất tới một lần. Cô thầm nghĩ trong lòng. Chẳng trách dạo gần đây anh ấy bận như vậy là vì chuyện này. Nhìn đồng hồ không còn sớm. Ông Han về phòng nghỉ ngơi trước. He thì vẫn còn ngồi đó nhàn chán chuyển kênh liên tục. Vừa hay Dung Cúc từ tầng trên đi xuống thấy cô một mình ngồi đó. Hình như tâm trạng không được vui nên anh nhẹ nhàng tiến tới ôm cô từ phía sau. Sao không đi ngủ? He quay lại nhìn anh đầy phiền muộn xen chút làm nũng. Nói, em đợi anh đói không em làm gì cho anh ăn nhé. Dung Cúc buông tay ra, vòng qua ghế ngồi xuống cạnh kéo sát cô vào lòng mình đầy tình tứ. Anh không đói, em vừa xem thời sự, bản ti có đưa về anh. Vậy sao? Anh tỏ ra không chút ngạc nhiên cũng chẳng chút tò mò như đây là chuyện quá bình thường. Reng reng, lại một lần nữa tiếng chuông điện thoại xen vào cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Anh hôn lên trán cô một cái rồi lại đứng dậy ra ngoài nghe máy. Quay sang nhìn bóng lưng Dung Cúc bên ngoài. He đột nhiên có cảm giác như bị xa lánh rất trống rỗng và hụt hẫng. Gần đây tất cả các cuộc gọi từ đuôi số 111 anh đều ra một chỗ cách xa cô để nói chuyện. Rốt cuộc anh có điều gì muốn giấu cô? Hay anh có tình nhân bên ngoài mới như vậy? Trong lòng cô không thôi gợn lên những suy nghĩ khiến mình thấy hiếu kỳ. Khi Dung Cúc quay lại He vội vàng cất mọi suy nghĩ đi nhìn anh nở nụ cười hiền. Anh đưa em về phòng ngủ. Dung Cúc nắm tay cô kéo về phòng. Nói đúng hơn đây như một lời ra lệnh nhẹ nhàng vậy. Kéo chăn lên giúp cô rồi nhẹ nhàng phủ lên môi cô một nụ hôn mới chịu để cô ngủ. Dung Cúc, anh quay lại nhìn cô. Hừ, một tiếng, anh có yêu em không? Dung Cúc bất ngờ trước câu hỏi này của cô. Nhưng anh lại chẳng có chút gì áp úng hay cợt nhả. Anh rời tay khỏi cánh cửa quay lại phía giường nhẹ giọng nói. Tất nhiên là có rồi. Mau ngủ đi đừng nghĩ linh tinh nữa, sẽ rất nhanh già. Nói rồi anh lại hôn nhẹ lên trán cô rồi ra ngoài luôn. He vẫn ngồi đó, trong đầu xuất hiện những lời nói của Sung mấy ngày trước. Đột nhiên cô chợt nhận ra từ lúc hai người họ yêu nhau. Anh chưa từng nói yêu cô dù chỉ một lần. Có ra chỉ là vài từ có hoặc tất nhiên như vừa rồi. Chẳng lẽ những lời Sung nói anh không yêu cô là thật? Không đúng, nếu không yêu cô, nhất định anh sẽ không cầu hôn cô. Là cô nghĩ quá nhiều rồi. Sáng hôm sau, He thức dậy khá sớm thấy Dung Cúc vẫn còn say giấc bên cạnh khóe miệng khẽ cười một cái. Để ý kỹ hơn một chút, phát hiện ra mắt anh có chút thâm quầng có lẽ gần đây ngủ không được ngon. Thế nên cô cũng không dám động dậy sợ làm mất giấc ngủ này của anh. 8 giờ sáng, Dung Cúc khẽ cựa người tỉnh giấc. Nhìn sang đồng hồ anh vội tỉnh dậy nhìn sang He. Em dậy rồi sao không gọi anh? Anh kéo cô vào lòng hít lấy mùi hương trên tóc cô. Thấy anh ngủ ngon không đành lòng đánh thức. Đúng thật là mấy hôm nay anh ngủ không được nhiều. Hôm nay ngủ đủ giấc tâm trạng cũng khác hẳn. À anh quên không nói với em. Anh nói đi, hôm nay anh đã hẹn lịch đưa em đi thử váy cưới. Đầu giờ chiều Giang sẽ đưa em tới công ty. Chúng ta cùng nhau tới đó. He mở to mắt nhìn anh. Sắc mặt thoáng trống vui không tả hết. Thấy nụ cười này của cô Dung Cúc trong lòng cũng vui không kém. Như đúng lịch trình 2 giờ chiều Giang đã đưa He tới công ty gặp Dung Cúc. Rồi đưa cả hai tới tiệm váy cưới bậc nhất thành phố, chỉ có giới thượng lưu giàu có mới có thể lui tới. Phu nhân, chị mặc chiếc này rất hợp. He nhìn vào gương chăm chú nhìn vào chiếc váy mình đang mặc. Đúng là nó rất hợp với cô. Đã vậy chiếc váy này thiết kế cũng rất đúng ý cô, cứ như thiết kế ra là dành cho cô vậy. Cô bước ra sau vài lần thử đồ. Dung Cúc ngồi đó gật đầu, trên mặt hiện rõ sự hài lòng. Không phí công anh đặt thiết kế riêng cho cô. Chiếc váy này là Dung Cúc đã đích thân nói chuyện với nhà thiết kế người Pháp để làm ra. Mất khoảng một tháng để nhà thiết kế tìm vải rồi tỉ mỉ cắt may thủ công nhất. Mấy chiếc váy thử kia chỉ là cho cô chọn mà thử thôi. Chiếc váy này là anh đã định sẵn rồi. Vừa hay cô lại thích nó nữa, đúng là thuận lợi. Vừa chiều được ý nàng lại vừa ý mình. Dung Cúc, chiếc này thế nào? Đẹp. Dung Cúc chụp lấy một tấm ảnh rồi quay sang nữ nhân viên phong độ nói. Tôi lấy cái này. Thử váy xong vẫn còn sớm. Anh đưa cô đi vòng vòng chọn một nhà hàng vào đấy ăn, vì khi trưa anh chưa bỏ gì vào bụng nên hiện tại có chút đói. Chọn món xong anh đẩy menu qua cho cô rồi nhắc chọn mấy món ít dầu mỡ vì sẽ không tốt cho sức khỏe. Sau này còn sinh con nữa. Khiến cho nhân viên phục vụ nhà hàng ai lấy đều ngưỡng mộ. Bỏ họ thấy Dung Cúc trên TV không ít. Trên báo chí lúc trước cũng đưa tin về hai người sắp kết hôn. Bây giờ tận mắt chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc này mà không khỏi ngưỡng mộ. Thấy He không chọn được món. Nhân viên chu đáo giới thiệu món vừa dễ ăn vừa tốt cho cô. Cô vui vẻ gật đầu đồng ý gọi theo nhân viên giới thiệu. Quay lại nhìn Dung Cúc, thấy anh đang chăm chú dùng điện thoại. Cô tò mò nhìn vào màn hình. Hóa ra là anh đổi ảnh nền bằng ảnh của hai người vừa chụp qua. Trái tim như được bay giữa tầng mây êm ái vậy. Vậy mà tối qua cô lỡ lòng nghĩ anh không yêu cô nữa chứ. Thật không công bằng với anh. Tinh tinh, điện thoại cô hiện lên một tin nhắn. Khẽ cười mở ra đọc. Tin nhắn được gửi đến là một tấm ảnh của cả hai và một lời nhắn. Vợ anh xinh đúng không? Rất xinh, chúng ta giống như một cặp tình nhân. Vợ anh đang ngồi đối diện. Chúng ta dừng lại nhé. Nhắn xong anh tao nhã lau đũa cho cô. Ánh mắt nhìn cô như một người chồng tốt. Bọn họ vừa rồi diễn rất tốt, đáng để mời đóng một bộ phim. Về tới nhà, He vội đi tìm bác Han vì muốn cho ông xem ảnh khi chiều hai người chụp. Thế nhưng lại không thấy bóng dáng của ông. He có hơi tò mò không biết ông đi đâu. Giờ này là giờ phim của bác Han. Chưa bao giờ ông bỏ nhỡ lấy một tập. Sao vậy? Dung Cúc vừa cất xe đi vào thấy vậy liền hỏi. Em định cho bác Han xem ảnh nhưng bác Han hình như ra ngoài rồi. Chắc bác ấy có hẹn với mấy ông hàng xóm. Chút nữa đưa cũng không muộn. Mau mau đi tắm đi. He gật đầu theo anh lên nhà. Tối xuống, He lạch cạch trong bếp chuẩn bị bữa tối. Giờ này vẫn chưa thấy bác Han về. Trong lòng tự nhiên thấy nóng lên. Mải nghĩ ngợi He sơ ý cắt vào tay. Rất nhanh móng nhỏ thành giọt xuống kệ bếp. Cô vội vàng chạy về phòng mình lấy băng gạc ra băng bó lại. Số băng gạc này là bác Han mua cho cô đã từ lâu rồi, khi cô còn bị Dung Cúc đối xử thô bạo. Giờ nhớ lại có chút buồn. Nhưng hiện tại không phải cả hai rất hạnh phúc hay sao? He, em sao vậy? Vừa rồi lúc Dung Cúc xuống nhà thấy cô vội vã chạy về phòng cũ thấy hiếu kỳ nên đi theo xem có chuyện gì. He vội băng lại, trên miệng nở nụ cười đáng yêu. Không sao, em không may bị đứt tay nhẹ. Dung Cúc trên mặt bỗng chốc khẽ nhăn lại không vui. Cầm tay cô đưa lên xem. Máu thấm cả da băng rồi vẫn còn nói nhẹ. Rốt cuộc là cô có biết đau là gì không vậy chứ? Lại còn nhẹ, anh nhẹ nhàng gỡ chúng ra rồi cẩn thận tra thuốc lên vết cắt cho cô. Sẽ rất đau. chịu khó chút. Hè thẫn thờ nhìn anh đầy trìu mến. Đây giống như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ hạnh phúc mà lúc trước cô từng khao khát. Ở hiện tại gặp được anh và cùng anh thực hiện giấc mơ đó. Cả hai ngồi trên bàn ăn. Đột nhiên điện thoại anh hiện lên một tin nhắn khiến anh hơi đống cứng lại. Nhưng lại không để lộ biểu hiện ra bên ngoài. Hè ngồi cạnh cứ ngó nghiêng nhìn đồng hồ đầy lo lắng. Không biết bác Han đi đâu tới giờ còn chưa về ăn cơm. Nếu ăn bên ngoài bác Han lúc nào cũng sẽ nói qua một câu. Không biết bác Han đi đâu tới giờ còn chưa về. Em ăn trước đi, anh có việc xử lý gấp sẽ ăn sau. Đừng đợi sẽ hại bao từ. Nói rồi Dung Cúc đứng dậy hôn nhẹ lên trán cô rồi về phòng làm việc. Hè không hỏi nhiều, cũng thông cảm cho công việc của anh một phần. Lúc này thật ra người cô bận tâm nhất là bác Han. Dung Cúc đóng cửa lại khóa trái cửa. Trong người lúc này bùng phát cơn giận dữ trong người vừa được kìm chế trước mặt Hè. Thế nào rồi? Dung Cúc lạnh giọng nói qua điện thoại. Đã đầy đủ mọi thứ. Tôi và Jonathan sẽ có mặt trong một tiếng nữa. Dung Cúc không nói gì chỉ ném điện thoại xuống ghế sofa đặt bên tường. Mẹ kiếp, bác Han bị chúng nó bắt cóc còn ngang nhiên gửi ảnh cho anh. Hình như anh không ra tay bọn chúng không can tâm thì phải. Được thôi, tốt nhất đừng để anh tìm ra là ai chủ mưu đằng sau mọi chuyện. Nếu không anh sẽ bỏ qua dù chỉ là một con kiến. Tình hình là bác sĩ báo mình bị cận năm, 10 rồi hu hu, không nên sử dụng điện thoại máy tính nhiều. Phải làm sao đây? Ở đây có bạn nào đang bị loạn thị không? Có loại thuốc nào uống bổ mắt ca nhỉ? Cho mình ít ý kiến. Cách chương.